Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 5, vương đào lại quấy phá. Lâm Tổng, không có khả năng, Lâm Tổng, hắn căn bản không thể lại nhận biết như thế nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ. Hắn bất quá là tiếng Anh 4 cấp, thế nào có thể sẽ nhận biết như thế nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ đâu. Vương Đào ở bên cạnh nghe xong, lại muốn Hạ Minh tiến vào Thanh Nhã tập đoàn. Cái này khiến Vương Đào lúc đó thì không vui. Hắn tại Thanh Nhã tập đoàn mệt gần chết. Một tháng tiền lương mạo xưng cũng liền 6.000 khối. Nhưng mà này còn là bởi vì chính mình có cái thân thích tại Thanh Nhã tập đoàn kết quả. Nếu như Hạ Minh chạy đến Thanh Nhã tập đoàn, một tháng tiền lương cũng là 10.000 khối. Vậy mình tại Hạ Minh trước mặt yếu thế thì tất cả cũng không có. Hắn Vương Đào là một cái rất quan tâm mặt mũi người. Nếu như Hạ Minh không có tiến vào Thanh Nhã tập đoàn, hắn còn có thể tại Hạ Minh trước mặt có chút cảm giác thành tựu. Cho dù là người ở trường học lại thế nào nghiêu bước lại có thể ra sao. Chỉ cần đến trên xã hội, người bộ kia căn bản cũng không có tác dụng. Nếu như Hạ Minh tiền lương là 10.000 khối, như vậy hắn cảm giác ưu việt thì toàn không. Cái này khiến Vương Đào thế nào có thể chịu đựng được. Ở trường học áp hắn một bậc cũng coi như, đến trên xã hội lại để cho hắn áp một bậc. Đây là hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Được, Lâm Vãn Tình có chút giận dữ nhìn về phía Vương Đào. Cảm nhận được Lâm Vãn Tình trên thân một cỗ khí thế. Cái này khiến Vương Đào vội vàng ngậm miệng lại. Lâm Vãn Tình thế nhưng là Thanh Nhã tập đoàn chủ tịch. Cái kia trên thân một cách tự nhiên mang theo một loại không giận mà uy khí thế. Về sau ngươi chính là ta Thanh Nhã tập đoàn một tên nhân viên. Như vậy, ngươi thì cùng ở bên cạnh ta đi. Soát, Vương Đào đỏ mắt, đi theo Lâm Vãn Tình bên người. Cái kia đến bao lớn vinh diệu a. Lâm Tổng là cái gì người? Tiếp xúc là cái gì người? Đối với tại về sau phát triển có chỗ tốt cực lớn a. Thế nhưng là, Lâm Vãn Tình thì như thế tùy tiện để Hạ Minh theo bên người. Cái này khiến Vương Đào là cái kia ước ao ghen tị a. Lâm Vãn Tình là hắn nữ thần, bây giờ bị Hạ Minh dẫn trước. Cái này khiến Vương Đào càng thêm đố kỵ. Lâm Tổng. Muốn không cần tiếp tục kiểm tra một chút hắn. Không chừng hắn là trang đâu. Không chừng hắn tại trên máy vi tính còn chứng kiến qua bản này bài văn đâu. Hôm nay bị hắn phiên dịch ra đến. Bất quá là trùng hợp a. Vương Đào còn không hết hy vọng. Nhịn không được khuyên. Ở một bên Hạ Minh thì là có chút tức giận nhìn qua Vương Đào. Tâm đạo, như thế nhiều năm qua đi. Người Vương Đào vẫn là như thế cái thối đức hạnh, không thể gặp người khác so người tốt. Người một lần ngăn cản ta tiến vào Thanh Nhã tập đoàn cũng coi như. Đều lúc này còn tại Lâm Vãn Tình trước mặt nói xấu ta. Cái này khiến ta thế nào có thể chịu? Hạ Minh bất động thanh sắc nói ra. Vương Đào, lời này của ngươi là ý gì? Cái gì gọi trùng hợp? Thiên hạ chỗ nào tới này sao trùng hợp sự tình? Hừ, Hạ Minh đừng tưởng rằng ta không biết ngươi tính toán cỏ con. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì đức hạnh. Còn muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Nằm mơ, Vương Đào nổi giận mắng. Ta không chấp nhặt với ngươi. Hạ Minh rất tự giác tại Lâm Vãn Tình trước mặt lưu lại một rất tốt. Hình tượng, tại mỹ nữ trước mặt mắng chửi người. Đây chính là vô cùng không sáng suốt. Chí ít sẽ ở mỹ nữ tâm lý hình tượng. Giảm bớt đi nhiều. Quả không phải vậy. Lâm Vãn Tình nhíu nhíu mày. Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình biểu lộ sau khi. Lúc này trong lòng cười thầm. Toàn tức nói. Vương Đào đừng nói ta không nể mặt ngươi. Ngươi lại tìm ra một phần bài văn. Cái này muốn là ta phiên dịch sai. Ngươi nói như thế nào thì như thế ấy. Ta muốn là phiên dịch đúng. Vậy ngươi ngay ở chỗ này cho ta dựng ngược nửa giờ. Ra sao? có làm hay không đạt được. Vương Đào nghe xong, nhất thời đại hỉ, kinh hỉ nói, đây chính là chính ngươi đụng đến cửa a, cũng chớ có trách ta. Vương Đào nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn là thua, ngươi thì cởi sạch y phục ở chỗ này cho ta dựng ngược nửa giờ. Lâm Vãn Tình nghe được hai người kia đánh cược, một khuôn mặt tươi cười lại là đêm đen đến, vô luận là ai cuối cùng nhất thua. Ảnh hưởng này tất nhiên là Thanh Nhã tập đoàn hình tượng. Cái này khiến Lâm Vãn Tình có chút tức giận. Tốt lắm, thanh niên, các ngươi ở chỗ này đánh bạc, chúng ta ở bên cạnh cho các ngươi trợ uy. Lúc này có người lớn tiếng nói, thanh niên, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể thắng. Không phải liền là ỷ vào chính mình là Thanh Nhã tập đoàn nhân viên. À, có cái gì không dạy nổi. Thanh Nhã tập đoàn nhân viên liền có thể tài trí hơn người hay sao? Lại còn tại như thế gây khó cho người ta. Hừ, tiếng nghị luận vào lúc này cũng là lẫn nhau chập trùng vang lên. Vừa mới Vương Đào cùng Hạ Minh lời nói, bọn họ thế nhưng là nghe vào trong tai. Cái này gọi Vương Đào ra hỏa khắp nơi khó xử Hạ Minh. Cái này khiến tại chỗ người đều là có chút nhìn không được. Bằng cái gì ngươi có thể đi vào Thanh Nhã tập đoàn, người khác thì không thể đi vào? Bằng cái gì ngươi muốn như thế khó xử người khác tiến vào Thanh Nhã tập đoàn? Không biết ngươi còn tưởng rằng ngươi Thanh Nhã tập đoàn có bao nhiêu sao cao đại thượng đây? Chung quanh thanh âm càng ngày càng nhiều. Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười thì là băng hàn tới cực điểm. Cái kia nhìn về phía Vương Đào ánh mắt cũng là nhiều một vệt tức giận. Hôm nay chuyện này hoàn toàn là đang cấp Thanh Nhã tập đoàn bôi nhỏ a. Cái này khiến Lâm Vãn Tình đối Vương Đào ấn tượng cũng là giảm mạnh. Vương Đào nghiến răng nghiến lợi tại trên internet lại tìm một phần bài văn. Đây là một phần liên quan đến công trình thủy lợi, bên trong giảng thuật nội dung vô cùng phức tạp, dính đến rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ. Những thứ này chuyên nghiệp thuật ngữ người bình thường đều cần tại trên internet thẩm tra đại lượng tư liệu mới có thể biết được. Cho dù là lão Mỹ, đều chưa chắc có thể đem cái đồ chơi này hoàn hoàn chỉnh chỉnh phiên dịch xuống tới. Vương Đào nói, thì bản này chỉ cần ngươi có thể phiên dịch ra đến, như vậy ta thì tán đồng ngươi. Hạ Minh nghe xong, không kiên nhẫn nói, ta cần ngươi tán đồng sao? Vương Đào sắc mặt một trận ửng hồng. Cái này khiến Vương Đào có chút tức giận. Bất quá Vương Đào vẫn là nói, ngươi trước phiên dịch đi. Hạ Minh tùy ý nhìn liếc một chút, thuận miệng đem trong này ý tứ nói ra. Nói vô cùng lưu loát. Thật giống như bản này bài văn cũng là hắn viết một dạng. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Vương Đào lại ngốc. Ta phiên dịch xong, ngươi xem một chút đúng hay không? Vương Đào sắc mặt một trận xanh đỏ tạo trắng. Hắn cũng không nghĩ tới. Hạ Minh nói mình tiếng Anh rất tốt lại là thật. Đây quả thực tại trên mặt hắn hung hăng tới này sao một bàn tay. Là cái kia đau nhức à. Điều đó không có khả năng. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh tại Vương Đào thế giới quan bên trong hoàn toàn sụp đổ. Hắn thậm chí cũng cảm giác mình là đang nằm mơ. Năm đó vì thi cái tiếng Anh 4 cấp muốn chết muốn sống Hạ Minh, bây giờ tiếng Anh vậy mà trở nên như thế nghiêu bức. Thế nào có thể như vậy? Ngay tại Vương Đào kinh ngạc đến ngây người thời điểm, Lâm Vãn Tình hung hăng chừng Vương Đào liếc một chút. Đối với Vương Đào, nàng đem hảo cảm có thể nói là xuống đến điểm thấp nhất. Lần này Vương Đào có thể nói là bồi phu nhân lại xếp binh. Ngày mai ngươi thì tới công ty đi làm đi. Lâm Vãn Tình nói, cảm ơn, cảm ơn. Hạ Minh trong lòng là cái kia cao hứng a. Vốn là vừa mới tốt nghiệp hắn thì không có bao nhiêu kinh nghiệm, cho nên rất nhiều công ty cũng không nguyện ý muốn hắn. Huống chi hắn yêu cầu còn rất cao. Muốn ngồi phòng làm việc. Ai không muốn ngồi phòng làm việc a? Mấu chốt là điều này có thể ngồi phòng làm việc người đó cũng đều là có kinh nghiệm, có bản lĩnh thật sự người. bằng không ai muốn ngươi a. Cho nên Hạ Minh rất tự nhiên thì không ai muốn. Hắn vốn là hôm nay cũng là đến thử thời vận, không nghĩ tới lại bị chính mình đụng phải như thế một con cá lớn. Thanh Nhã tập đoàn, đây chính là Giang Châu thành phố có tên tập đoàn. Hừ hừ hừ, Hạ Minh vui sướng nhạc khúc đem trên cổ treo thẻ bài hái xuống. Hắn đi qua Vương Đào bên người thời điểm, cái này khiến Vương Đào tức giận đến hai cái mũi lỗ đều biến lớn không ít. Vương Đào siết thật chặt quyền đầu. Hắn nghìn tính vạn tính, cuối cùng nhất vậy mà mẹ hắn tính sai, làm Hạ Minh rời đi nơi này về sau, Lâm Vãn Tình cũng theo đó rời đi nơi này. Bất quá Lâm Vãn Tình đối Hạ Minh lại là tò mò. Một cái bất quá vừa mới tốt nghiệp học sinh, thế nào có thể sẽ có như thế cao thâm tiếng Anh cơ sở. Hắn cũng là Giang Châu thành phố tốt nghiệp đại học, đối với Giang Châu thành phố đại học tình huống giải rất rõ ràng. Mang theo hiếu kỳ, Lâm Vãn Tình cũng rời đi cái này thị trường nhân tài. Đồng thời cũng thầm than, chính mình cũng may không có uổng phí tới. Về đến nhà về sau, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến nương hy vọng, vậy mà quên để Vương Đào dựng ngược. Hắn cùng Vương Đào thế nhưng là đánh cược tới. Trong lúc nhất thời Hạ Minh hối hận không kịp. Đúng lúc này, một đạo máy móc kiểu âm thanh vang lên tới. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 100 vinh dự điểm. Hiện tại ký chủ có thể tiêu phí 100 vinh dự điểm, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.